Thế giới hoàn mỹ tập 177. Không cần nói những người khác, dù là mấy vị giáo chủ cũng ngẩn ngơ, con mắt khuyết duyệt, khó tả vô cùng. Việc này khiến họ vô cùng ngạc nhiên, không biết thế nào. Thiên điên này điên cuồng tới cỡ nào thì mới dám làm như thế, tự chém bản thân để trở lại tế đàn, hòng giết người thừa kế tiên điện, làm người khác cảm thấy vô cùng kỳ quái. Ồ, người đâu rồi? Nhưng khiến người khác ngạc nhiên là, sau khi bóng người đó quyết đoán ra tay, động tác liền mạch, mượn sự phản chấn khi quyết đấu với truyền nhân tiên điện, thì thân hình bay ngược ra sau, lại tiến vào bên trong bí cảnh. Thế nhưng hắn cũng không có đi ra, vẫn chưa tiến hành cái gọi là truy sát, lóe lên một cái thì đã rời xa khu vực này. Rất nhiều người há mồm cảm thấy vô cùng khó hiểu. Một vị lão giáo chủ nhanh chóng dò ra một cánh tay che kín cả bầu trời, lao vào trong bí cảnh nói: "Tiểu hữu, người đã bị thương, để lão hủ giúp người trị liệu, quay lại đây nào." "Không cần, ta chỉ tới để truy sát bại tướng tiền điện dưới tay ta mà thôi." Thạch Hạo nói, thần pháp thúc giục tới cực hạn, chỉ trong nháy mắt đã đi vào trong vùng núi bao phủ đầy sương mù kia rồi. Bàn tay lớn kia tuy rằng bò vào bên trong, thế nhưng cũng đã chịu phải áp chế, uy năng giảm mạnh, cảnh giới nhanh chóng tụt dốc, chịu phải giam cầm đầy mãnh liệt của bí cảnh nơi đây. Vị lão giáo chủ này nhíu mày, nói chung đã chậm, hắn thu tay lại cũng không có tiếp tục tiến vào sâu hơn. Toàn bộ chuyện này đã diễn ra quá nhanh, từ khi Thạch Hạo xuất hiện cho tới lúc giết chết đầy tớ tiên điện, mượn lực phản chấn khi giao chiến với truyền nhân tiên điện để rời đi, tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi. Đừng nói là những người khác, dù là mấy vị lão giáo chủ cũng ngây người. Sự tình quá đột ngột diễn ra trong lúc ngạc nhiên vì truyền nhân tiên điện bị đánh giết, lúc này không thể tỏ thái độ ra sao đây. Vì vậy Thạch Hạo mới thong dong lùi lại vào trong bí cảnh. Những người ngoại giới thì lại choáng váng khi thấy hắn tiến vào trong bí cảnh, đứng trong sương mù thì không khỏi nhìn nhau. Người nạp mạng đi. Truyền nhân tiên điện nhổ ra một ngụm máu, một nửa là do bị đánh lén, còn nửa kia là do tức giận. Kẻ địch quá vô sỉ rồi. Hắn biết rõ, đối phương hơn phần nửa là bị người ta vây công đánh giết, bị ép phải trở lại đây. Thế nhưng tên quỷ này lại lớn tiếng hô vậy, kêu gào là truy sát hắn nên mới tới đây, quá xấu hổ đi mà. Đối phương làm như thế, một là mê hoặc tất cả mọi người ở đây. Trong nháy mắt khi mọi người đang kinh ngạc thì thong dong lùi vào trong bí cảnh. Hai là muốn làm nhục hắn, nói cho thế nhân biết người thắng là ai. Giết, giết. Truyền nhân tiên điện thét lớn xông vào trong bí cảnh, trừng phạt đối thủ của chính mình. Bại tướng mà còn tranh hùng với ta, này vì truy sát ngươi cho nên mới đi ra đấy, giết. Thạch Hạo nói say sưa, bộ dáng mình ta là nhất. Truyền nhân tiên điện tức muốn thổ huyết, da mặt của tên khốn này quả nhìn quá dày rồi, rõ ràng bị người khác vây giết, thế nhưng lại vù liềm sỉ, sát vang lên mặt của mình. Hắn giết tới, phủ đầu là một đòn bạch hổ tí. Thanh quang trắng bóng mãnh liệt, một con hổ trắng tỏa ra sát khí, đánh về phía của Thạch Hạo. Rò mèo, ngươi không phải là đối thủ của ta, có sự tỷ không, nói nàng tới chiến với ta một trận đi. Thạch Hạo chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ đứng nơi đó. Trước người của hắn hình thành nên một hồ nước xanh thăm thẳm do đôi đỉnh biến thành, ngăn lại tán thủ của đối phương. Nhìn thì có vẻ ung dung, mang theo sự sỉ nhục, thế nhưng lại vô cùng đáng sợ. Tất cả mọi người ở ngoại giới đều sững sờ, người này lại mạnh mẽ như thế sao? Tiền điện còn có một sư tỷ sao? Chắc chắn hắn ngang tàng tới tận cùng, tự nhận mình vô địch trong đồng đại, hơn phân nửa là muốn khiêu chiến thế hệ trước của tiên điện. Con người nói, chỉ có mấy vị giáo chủ là lộ vẻ khác thường, bọn họ tuy rằng không biết sâu trong bí cảnh diễn ra chuyện gì, thế nhưng giờ cũng hiểu được tên nhóc này đang bốc phét. Chuyện nhân của tiên điện sang mặt tái xanh, nếu không phải được phủ văn bao phủ, cả người trói mắt thì vẻ mặt này nhất định sẽ khiến người khác kinh ngạc. Hắn tức tới nỗi run rẩy cả người. Nhưng mà đổi lại là bất kỳ người nào thì cũng sẽ hộc máu thôi. Địch thủ có da mặt dày như vậy cũng coi là ít có thể nói là kỳ hòa dị thảo, vô cùng hiếm thấy. Bạch hồ tí va chạm với hồ nước lôi đình màu xanh kia, liền bùng phát ra vô tận ánh điện, phá hủy rất nhiều cây cỏ, núi đá trong bí cảnh. Trong thiên địa này, thanh quang lấp lánh, vô cùng chói mắt, khiến cho người khác khó có thể nhìn rõ được. Hai người đại chiến lúc này hình thành nên sự chênh lệch rõ ràng. Bên ngoài cơ thể của truyền nhân tiền điện có chiến giáp, tiền vũ lóa mắt, bảo vệ hắn vô cùng kỹ càng. Mà trên người thiếu niên kia lại là giáp trụ rách nát, có rất nhiều lỗ thủng lớn, rất khó coi. Đến tột cùng là từ cổ giáo đi ra sao, Sao lại nghèo như thế? Ngay cả một bộ chiến y cũng không có. Việc này khiến người khác ngây ngốc, hóa đá. Đặc biệt khi Thạch Hạo chuyển động mạnh, thì những tiếng nhỏ trên giáp trụ bóc ra, rơi xuống dưới. Việc này khiến người khác không biết nói gì hết. Hoàng, người nạp mạng đi. Truyền nhân tiên điện chiến tới phát điên. Nhận tiền ấn hiện ra, lần thứ hai vận dụng tới tuyệt học cấm kỵ mạnh mẽ nhất, bùng phát ra ánh sáng rực rỡ nhất. Cái gì? Tất cả mọi người đều ngây ngốc. Sau đó là vỡ òa ra. Hắn là Hoang ư, lại là hắn sao? Lần này Thạch Hạo mặc giáp trụ rách nát xuất hiện, mũ giáp thì lủng mấy lỗ thật to, chính thức ngăn lại nên không ai có thể nhận ra hắn được. Hoặc là đây chính là chỗ bất phàm duy nhất mà giáp trụ rách nát này thể hiện ra, có thể cách trở khí thế. Trời ơi, lại là Thiêu Điền Ma Vương, hắn có chiến lược mạnh mẽ như vậy sao? Nơi đây sục sôi, tất cả mọi người đã biết hắn là ai. Trước kia đã tạo nên những chiến tích hiển hách, giờ lại càng thêm kinh người, khiến cho người khác khó mà tin được. Vậy mà lại là hắn, chém giết cả truyền nhân của tiền điện, còn truy sát ra tận nơi đây. Ma Vương này thật mạnh, không hổ là Hoang đã lưu danh trên thần bia của Ma Tôn. Những lời này vừa thốt ra, ánh mắt của truyền nhân tiên điện càng khiếp người hơn, nén giận trong lòng. Mặc dù đã bị chém một lần, thế nhưng hắn tự nhận sức chiến đấu của mình hơn hẳn Hoang, chỉ là trước kia quá tự phụ và bất cẩn mà thôi. Chiến tích huy hoàng nhất định sẽ chấn động các giáo. Ai cũng không thể ngăn cản sự quật khởi của hắn. Thiêu Điền Ma Vương sắp sửa giành chấn thượng giới rồi. Bên ngoài bí cảnh, quân hùng nghị luận, ai ai cũng phấn chấn. Bọn họ tận mắt nhìn thấy một chi tôn trẻ tuổi quật khởi, tỏa ánh hào quang rực rỡ khắp 3.000 châu. Còn người của mấy vị lão giáo chủ thì sâu thăm thẳm, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Thạch Hạo. Có người mang vẻ địch ý bởi vì sự tình mà Thạch Hạo đã gây ra trước đây không lâu. Đáng tiếc, bọn họ không cách nào đi vào được. Lão tổ, còn có mệnh phù không hả? Cho con một khối, còn vào trong giết hắn. Một tên thần linh của tần tộc âm thầm lên tiếng, thỉnh cầu Tần Trường Sinh. Tần Trường Sinh ngồi xếp bằng, tĩnh lặng như tảng đá, cũng chẳng hề đáp ứng. Hắn biết, cường giả sau khi tiến vào thì sẽ bị áp chế. Nói như vậy, tần hòa cảnh đã là cực hạn rồi. Trong tay của hắn chỉ còn sót lại hai khối mệnh phủ, và hai đại cảnh giả đi vào mà nói thì không đủ để thay đổi được gì. Dù sao thần linh của tần tộc đã đi vào cũng không ít, nhưng đều đã bị đánh giết hết. Nhận phải sự khuấy động của nhân tiền ấn, còn có áp chế của chiến giáp tiền vũ, cho nên giáp trụ rách nát trên người của Thạch Hạo lần lượt bùng phát. Từ những lỗ chân lông, những lỗ thủng lớn trên giáp trụ phun ra chùm sáng, cứ như là mây khói nhấn chìm lấy hắn. Lần này mọi người đều run sợ, cuối cùng cũng đã thấy được sự kinh khủng của bộ giáp trụ rách nát này. Đặc biệt là mấy vị lão giáo chủ lại càng hoảng sợ hơn. Lão Hống sống từ thời thái cổ, thân thể gầy còm của lão run lên, ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ lạ mà nói: ta cảm giác được khí tức ở nơi đó, giáp trụ này có lai lịch không nhỏ đâu. Tần Trường Sinh nghe thế thì gật gật đầu nói: chính xác, bộ giáp trụ rách nát này tới từ khu vực không người, nhưng phải khí tức đặc biệt kia. Bên trong bí cảnh, hai người chiến đấu kịch liệt, ánh sáng ngút trời, chiến tới điên cuồng và sôi trào. Mọi người không thể nhìn rõ, thế nhưng có thể cảm nhận được ý cảnh đó thì sợ hãi. Đây cơ bản không phải là hai tôn giả, quá mức kinh khủng khiếp. Hoàng thật sự là một cường nhân của đời này, tuổi ta không lớn, thế nhưng lại chém tới mấy tên sở đại, còn giết qua một lần truyền nhân của tiền điện. Ta còn nhớ rõ, người trêu Thiêu Điền Ma Vương này đầu tiên chính là Cùng Hỏa Ma. Họ xem hắn như là tạp ngư đưa vào trong khu vực của tộc nhân mình, kết quả gặp phải đại họa. Có người bàn luận, sắc mặt của những người Cùng Hỏa Ma đều rất khó coi. Mỗi lần nhắc tới Thiêu Điền Ma Vương này thì đều là sẽ nhớ ngay tới bọn họ. Quả thật là bi thương mà, khiến người khác đau buồn. Người quá yếu, cơ bản không phải là đối thủ của ta. Đi gọi sư tỷ của người tới luận bàn với ta đi. Thạch Hạo nói lớn, đầy lộ liễu. Nơi này lôi đình xoen xoẹt, phủ quang ngút trời. Sau mặt của truyền nhân tiên điện âm u, rõ ràng là sức lực ngang nhau. Trong thời gian ngắn, khó mà làm gì được đối phương. Hơn nữa đối phương còn mượn nhờ giáp trụ này để bù đắp pháp lực yếu hơn của mình, vậy mà còn dám nói ra như thế. Hiển nhiên tên khốn này ra mặt dày như cái quạt mo. Đây là hắn đang cố ý chế nhạo mình trước mặt mọi người. Ngoại giới, mọi người kinh hãi, thật sự là như thế sao? Lại là một đòn, chiến trường chuyển sang chỗ khác, hướng sâu vào trong bí cảnh, mà Thạch Hạo cũng không rảnh chiến đấu cùng hắn. Hắn muốn nhanh chóng chạy về đạo đài Hoàng Kim kia. Một là hắn lo lắng cho an nguy của tổ phụ mình, hay là hắn không muốn bỏ qua tờ giấy màu vàng kia. Dần dần mọi người ở ngoại giới thất vọng bởi vì không thể quan sát được trận chiến đó. Hai người đã biến mất, không cách nào cảm ứng được khí tức của bọn họ nữa. Trận chiến sống còn, người có dám không? Truyền nhân Tiền Điện quát lớn. Đã sớm phân sinh tử rồi, người đã bị ta giết. Thạch Hạo bình tĩnh đáp, sau đó bay thẳng về nơi xa nói. Ta không có thời gian chơi đùa với ngươi, muốn đi đoạt truyền thừa đây. Trên thực tế, truyền nhân Tiên Điện tuy rằng tức giận, thế nhưng cũng dần dần áp chế lại. Hắn cũng biết hiện nay quan trọng nhất chính là trở lại tranh cướp đạo thống của cung điện cao nhất kia. Cứ như thế, hai người vừa chiến vừa nhằm với nơi truyền thừa, cuối cùng cũng tách nhau ra. Thạch Hạo lấy ra nửa đoạn thánh dược là củ ấu vàng, sau đó nuốt xuống. Chất lỏng màu vàng chảy xuôi phát ra ánh sáng chói mắt, tàn vào trong cơ thể của hắn. Lần này, hắn đã bị thương trí mạng. Lúc ở trên đạo đài, mệnh phụ trang thú tuy mang hắn trở lại, thương thế khôi phục hơn nửa, thế nhưng nguyên khí vẫn đại thương. Vì vậy, hắn bằng giá nào cũng sẽ đánh đổi, nên mới dùng thánh dược, chính là muốn trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại, muốn huyết chiến lần cuối cùng. Sau hai canh giờ, thì lại vào nơi truyền thừa, leo lên từng tòa thánh sơn. Thạch Hạo có chút lo lắng, ở đây đả tọa và tìm hiểu. Đáng mừng là âm thanh to lớn kia xuất hiện và cho phép hắn đi vào, được truyền tống vào trong điện phủ cao nhất kia. Hả? Nơi này quả nhiên rất khốc liệt. Mọi người chém giết vây quanh bồ đoàn kia, thi thoảng lại có người đưa tay vồ lấy khối xương xanh kia. Thế nhưng đó chỉ phát ra phủ quang, chứ chẳng hề bị lay động gì hết. Trần Thành kêu to, hắn còn chưa chết mà đang trốn ở trong một góc. Lúc này nhìn thấy Thạch Hạo thì cứ như là gặp ma, sắc mặt tái nhợt. Anh mày trở lại rồi đây. Thạch Hạo vẫy tay, từ trên mặt đất nhặt lên một thanh cốt kiếm đã mất chủ. Vèo một tiếng, ánh kiếm bổ qua cực kỳ nhanh. Trên đầu Trần Thanh của truyền nhân Tiền Điện, trước khi Thạch Hạo rời đi, đã bị đánh cho trọng thương, giờ khắc này làm sao mà chống lại được. Bụp, một cái đầu lâu mang theo đầy máu bay vút ra ngoài, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Mà lúc này lại vang lên lời nói của Thạch Hạo, tình cảnh vô cùng kinh sợ lòng người. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Thạch Hạo nhanh chân đi tới, nhìn chằm chằm những kẻ địch từng ra tay với mình, lạnh lùng nói, bốn tọa đã trở lại đây, tiễn các người cùng lên đường với nhau nhé. Bây giờ thiêu niên mà vườn hoang lại giết tới nữa rồi, tất cả mọi người đều thất kinh, quá nhanh quá nguy hiểm, không ngờ hắn lại nhanh như thế, chỉ bên hai canh giờ qua đã xuất hiện lại rồi. Phàm là những người từng ra tay với hắn thì đều giật mình, cảm thấy vô cùng bất an trong lòng. Nên biết ngay cả truyền nhân Tiền Điện cũng bị chém giết, sớm đã chứng minh được sức chiến đấu của hắn ta. Thiểm điện tử, Hắc Lan, Thảo Thiết, Thiên Hạt, ánh mắt của tất cả sinh linh đều lóe lên, phát ra thần hà trong trèo. Đại địch tái hiện khiến bầu trời không khí đều lập tức trở nên căng thẳng. Người nhận lấy cái chết đi. Thạch Hào chỉ thẳng một tiền sơ đại phía trước, đồng thời cũng đang tìm kiếm tổ phụ đại ma thần. Hiện tại tổ phụ chính là nỗi lo lắng lớn nhất của hắn. Nhưng mà, hắn tìm mãi cũng không phát hiện ra thập ngũ gia, trong lòng liền trùng xuống. Giết hắn, chỉ một tên thì mạnh tới mức nào chứ? Có người mở miệng, đề xuất liên thủ cùng đánh gục Thạch Hạo, diệt trừ đi mối tai họa này. Toàn thân Thạch Hạo phát sáng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm những người kia, bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng phát lên. Hạo Nhi, còn trở lại rồi sao? Đúng lúc này thập ngũ gia bí mật truyền âm biểu hiện ra vẻ mừng rỡ. Thạch Hạo quay đầu lại thì thấy thập ngũ gia đang bám vào một phần của đạo đài hoàng kim, thân thể toàn là máu, thương thế không hề nhẹ. Trên người có vết thương lôi đình, cũng có một đoạn ngắn thần cây đâm xuyên qua thân thể, máu tươi đang chảy ròng ròng. Ngoài ra vẫn còn một vài vết thương trên người rất không ổn. Con mắt của Thạch Hạo liền đỏ lên. Sau khi hắn rời đi thì đại ma thần đã trải qua một cuộc ác chiến. Rất nhiều người đều nhằm vào hắn, bị thương vô cùng nặng. Thân thể cháy đen, hiển nhiên là do thiểm điện tử gây nên. Mà đoàn cành cây đâm xuyên thân thể, mau từ nhuộm đỏ nửa người kia, rõ ràng là do Hắc Lan làm ra. Thạch Hạo mày kiếm dựng thẳng, ánh mắt khiếp người, nhìn thấy tổ phụ máu chảy ròng ròng, hắn không thể kìm lòng được nữa. Giết! Thạch Hạo đã ra tay, chủ động xuất kích, tập trung vào một tên sở đại, quyết định chém giết, khiến tất cả mọi người đều sợ hãi. Không xong rồi. Hắc Lan thất kinh, nhanh chóng rút lui. Toàn thân của ả đã áo đen, vóc người thướt tha, gương mặt cũng xem như là dễ thương, còn có khí chất xuất trần. Cái gọi là hoa lan trong hàng vắng chính là khắc họa chân thật nhất của ả. Nhưng ngay vừa nãy, ả từng ra tay vô tình cùng với người khác đánh giết thập ngũ gia. Một đoạn cây đâm xuyên qua đại ma thần là do ả gây nên. Thạch Hạo nhìn chằm chằm cô gái áo đen này. Vào lúc hắn nguy hiểm nhất thì cô gái này đã vô tình ra tay. Sau khi trở lại chắc chắn phải có một trận chiến, chứ đừng nói là ả còn cùng người khác vây công đại ma thần. Xoẹt! Ánh đèn lóe lên, ả lùi lại mấy trăm trượng tới sát biên giới của đạo đài Hoàng Kim. Thế nhưng Thạch Hạo vẫn đuổi theo, vận chuyển tia chớp, tốc độ còn nhanh hơn cả ả. Âm! Đơn giản và trực tiếp, Thạch Hạo vung mạnh một quyền về phía trước. Lúc này giáp trụ rách nát của hắn phát sáng, khiến cho hắn như hổ thêm cánh, pháp lực hùng hồn, cùng cấp thì ai dám chạm trán cơ chứ. Hắc Nàn biến sắc, thân thể thướt tha lắc lư, cứ như là một cây trúc dẻo dai trong cơn mưa bão, tách lôi đình ra, theo thế mà động, hòa giải đòn trông phạt này. Vèo! Trong phút chốc, Thạch Hạo mơ hồ, cả người mỏng như giấy, tiếng kiếm ngân vang trời. Trong máu của hắn có vô số phù văn hóa thành tiểu kiếm, mà khí chất của hắn cũng vì thế mà biến đổi theo. Hiện giờ, hắn chính là một thanh tiền kiếm, ngay cả thân thể cũng bẹp dí, hóa thành ánh kiếm vụt tới, tốc độ rất nhanh. Đây chính là pháp môn mà hắn đã hiểu được khi ở hóa linh cảnh, bởi vậy mới có thể khai sáng ra một loại thần thông, bản thân có thể hóa thành đỉnh, nạo chuông, tiền kiếm vô cùng mạnh mẽ. Kiếm sắc hình người, chém phá hư không, bổ tới phụ cận. Hắc Lan thét dài, mặc dù là một cô gái, thế nhưng sức chiến đấu lại kinh người lắm. Lúc này, ả phát điên, chẳng còn chút khí chất của Hoa Lan trong hoang vắng nữa, dường như là một mụ điên vậy. Toàn bộ mái tóc của ả múa tung, sau đó dài ra, hóa thành một cành phong lan thật dài thẳng thắp, tựa như từng thanh chiến mâu màu đen vậy. Bang! Tiền lửa văng khắp nơi, thân thể thanh kiếm chém thẳng lên trên thân thể chiến mâu kia. Tiếng vang leng keng truyền khắp, từng luồng hào quang tỏa ra. Cuối cùng từng thanh chiến mâu màu đen bị cắt đứt, hóa thành từng cành phong lan rớt đầy đất. Cô gái áo đen này nhanh chóng rút lui. Vẻ mặt của ả biến hóa liên tục, nhìn về những người khác mà nói. Các người còn không mau ra tay đi. Lúc này có người đang lay động cốt thư màu xanh trên bồ đoàn. Cũng có người đang quan sát bên này. Tình huống rất phức tạp. Vèo! Quả nhiên đã có người ra tay, đánh giết về phía của Thạch Hạo. Ai cản ta thì phải chết. Thạch Hạo thét lớn, chân thần xuất hiện, động thiên duy nhất hiện ra, ánh mắt rét lạnh vô cùng. Hắn tiếp tục xuất thủ, vẫn là đánh về phía Hắc Lan, cả người cứ như là một chiếc lò lửa, bởi vì máu huyết trong cơ thể hắn chảy xuôi thứ phủ văn ấy. Thời khắc này, cả người hắn tựa như biến thành một chiếc lò thần kết hợp làm một thể cùng với động thiên bên ngoài, bùng nổ ra khí tức vô cùng kinh khủng. Không xong rồi. Hắc Lan biến sắc, ả đã bị khắc chế hoàn toàn, ánh sáng nóng rực này bao phủ lấy thân thể thực vật, khiến cho ả gần như bốc cháy. Ả há miệng phun liên miên phủ văn màu đen ra ngoài, thứ này hóa thành đầm nước. Ngoài ra, trong hư không còn sinh ra các loại phong lan trấn áp về phía Thạch Hạo, muốn cắm rễ sinh trưởng trên người của hắn. Cường giả hệ thực vật có công kích rất quái dị, hơi bất cẩn một chút xíu là có thể sẽ rơi vào trong sát cục của nó. Nhưng Thạch Hạo không nằm trong số ấy. Tiếng ầm ầm vang lên, tinh lực cả người ngập trời, phụ văn càng hừng hực hơn nữa, bản thân ngưng kết thành một lò lửa vàng đốt cháy cả thiên địa. Hắc Lan thét lớn, những cây phong lan trong hư không dần khô héo rồi hóa thành tro tàn. Tuy rằng bản thể của ả không việc gì, thế nhưng lại rơi vào tình thế rất nguy cấp. Giết! Thạch Hạo bùng phát động thiên duy nhất mở rộng, cùng kết hợp với lò thần phải giam cầm ả ngay tại nơi đây. Hắc Lan dãy giụa đầy gian nan, ả hóa thành một cây thần lan màu đen, bùng phát ra sương mù nồng nặc, cùng với ánh đen kinh khủng, hòng chống lại Thạch Hạo. Rất bất phàm, Thạch Hạo âm thầm tán thưởng, thế nhưng vẫn như trước, rất khó mà ngăn cản được uy thế của hắn. Động thiên duy nhất giam cầm tất cả, trấn áp cây Hắc Lan này, ả khó mà có thể dãy giụa được nữa. Nhưng mà đúng vào lúc này, một luồng ánh sáng chói mắt bay ra, ngay trung tâm màu đen ấy. Có một đóa hoa màu đen, có một đóa hoa màu đen đầy ma tính đáng sợ tỏa ra. Bên trong có một thanh thần kiếm màu bạc vô cùng rực rỡ đột nhiên bổ ra. Xèo! Anh kiếm vô cùng sắc bén, nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thứ này cắt ra hư không, nhanh chóng quét tới phụ cận, quẹt vào thân thể của Thạch Hạo. Lúc này, từng giọt huyết dịch bắn mạnh lên cao. Một chiêu kiếm vô cùng kinh thế. Đây là bảo thuật thiên phú của Hắc Lan, là bí mật của ả. Ở trong đá hoa có thanh nghén ra một thanh bảo kiếm bẩm sinh, vào lúc mấu chốt có thể trong nháy mắt chém giết địch thủ. Bởi vì một kiếm này rất đáng sợ, phụ văn khắc rõ bên trên khác với rất tất cả mọi người. Nó rút lấy tinh hoa trong thiên địa, chớp mắt bùng phát thì có thể cộng hưởng cùng thiên địa này. Chính vì thế nên Thạch Hạo đã chịu thiệt, cảm thấy toàn bộ đất trời đều bị đè bẹp ép xuống, tác dụng hết lên trên người của hắn, khiến cho bản thân hơi khựng lại, cơ thể bị kiếm khí màu bạc quét trúng, tỏa ra mưa máu. Kiếm này quá sắc bén, nếu không thì làm sao có thể chết đi kim cương bất hoại thần của hắn chứ. Nhưng mà cũng chỉ tới nhiều đó mà thôi. Thạch Hạo lướt ngang, hai tay phát sáng, một tay là luân hồi, một tay là côn bằng kẹp chặt lấy thanh kiếm ấy. Mở, răng rắc vang lên, thanh thần kiếm này bị bẻ gãy, bị hai tay của hắn gắng gượng hủy diệt. Phụ văn tỏa ra vô cùng chói mắt, nhấn chìm cả thiên địa này. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, sức lực của hai tay này mạnh tới cỡ nào cơ chứ. Hắc Lan kêu đêm thảm thiết, đây chính là lá bài tẩy của ả và cũng là thần thông mạnh nhất của ả. Kết quả lại thua dưới hai tay của đối phương, việc này khiến ả sợ hãi không thôi. Nhưng mà nếu như ả biết đây chính là pháp môn côn bằng cùng với bảo thuật bẩm sinh của Thạch Hạo thì sẽ không ủ rũ như vậy. Động thiên duy nhất đóng kín lần nữa giam cầm ả lại. Hắc Lan mất đi thần kiếm bẩm sinh mạnh nhất, bị người khác phá hủy chí tôn cốt thì chắc chắn đã đại thường nguyên khí, không cách nào chống lại được nữa. Thạch Hạo xuất thủ đánh gục ả ta. Tại chỗ xuất hiện một cây phong lan màu đen bị chém thành hai nửa, dược hương nước mũi, bảo huy phát sáng. Trước đây ả từng bị chém chết qua, cho nên không cách nào sử dụng mệnh phù được nữa. Việc này khiến Thạch Hạo lộ nét mừng vui trên khuôn mặt, nhanh chóng thủ lại. Hiển nhiên dược hiệu của thứ này không hề kém hơn thánh dược hỷ thế. Thời gian cũng không phải là lâu, nhưng một sơ đại cứ thế chết thật đi. Trước tiên tới truyền thừa, lúc nữa ra tay sau. Lúc này thì có người truyền âm, giọng nói như trẻ con, đó chính là thỏ nhỏ trắng như tuyết kia. Nó trừng cặp mắt đỏ kết hợp với Tào Vũ Sinh, vẫy tay về phía Thạch Hạo. Hạo nhi, trước tiên nên đoạt bảo thuật đã. Đại ma thần cũng âm thầm nói, có thư màu xanh ở ngay phía trước, rất nhiều người đều tới tranh cướp, thế nhưng không một ai có thể lay động được. Nhưng mỗi lần như thế là có thể đạt được một đoạn phù văn. Có thư phát sáng, tay chỉ cần đụng vào bên trên là có thể đoạt được. Trong hai canh giờ này, thu hoạch lớn nhất chính là chàng trai Kim Đăng cùng với ma nữ, còn có đám thiên hạt, bọn họ đã chạm qua cốt thư xanh này tới mấy lần. Được. Thạch Hạo nhanh chân đi về phía trước, cầm lò luyện đan mà tổ phụ đã đưa tới, quyết chí tiến lên, thân cản thì giết thần, vật cản thì giết Phật, cùng giao thủ với rất nhiều người. Chàng trai Kim Đăng kia đang tiêu hóa những thứ mà mình đạt được. Hắn vừa mới đụng qua cốt thư nên lui sang một bên, yên lặng cảm ngộ. Không có ngăn cản ai nữa. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Còn có những người khác, đặc biệt là mấy vị thần linh, thần hỏa bốc cháy hừng hực vô cùng kinh người. Giết, tên mập kia rất mạnh. Giặt trận thứ ba vừa ra thì lực công kích tăng vọt, ngay cả thần linh cũng phải kiêng kỵ, không dám đón đỡ trực diện. Ngay vào lúc này, Thạch Hạo cũng chẳng thèm quan tâm về sự công bằng khi chiến đấu. Nghiêng lò luyện đan, đổ ra lượng lớn thiên hà xung kích về mọi người, giết thẳng về phía trước. Quả nhiên sau khi bốn người liên thủ là một tổ hợp siêu cấp, một đường giết tới gần thì tất cả cùng đưa tay chạm vào cốt thư, phụ quang bùng phát ra. Chỉ trong nháy mắt, Thạch Hạo liền lộ vẻ mừng rỡ như điên. Một đoạn phù văn chảy dọc theo cánh tay vào trong cơ thể của hắn, khắc dấu trong lòng khiến cho hắn đạt được một loại bí thuật. Hơn nữa, đây là một bảo thuật vô giá. Xúc địa thành thốn. Đây tuyệt đối là một đại thần thông, được xưng là có tốc độ cực hạn, ngang hàng với pháp môn côn bằng, là do nhân tộc khai sáng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, thì thứ này thích hợp với Thạch Hạo hơn nhiều. Trong nháy mắt hắn liền hiểu, cục rừng màu xanh kia chính là đạo thống của chí tôn Nguyên Thiền lưu lại. Tuyệt đối không chỉ có một môn bảo thuật, thậm chí là chí cường giả một đời, thì bảo thuật thu gom cả đời làm sao ít được cơ chứ. Thái Âm Ngọc Thỏ, Thập Ngũ Gia, Tào Vũ Sinh cũng đều ngộ ra, đều đạt được thần thông. Phụ văn hoàn chỉnh hiện lên trong lòng Thạch Hạo, hắn đạt được môn bảo thuật cái thế, xúc địa thành thốn. Đây không chỉ là pháp môn tốc độ, mà còn có thể hóa thành bảo thuật công kích. Sau một khắc, Thạch Hạo rút tay về, rời khỏi cốt thư, muốn nhấc lên bồ đoàn để lấy tờ giấy vàng bị đè bên dưới kia. Nhưng mà hắn không cách nào xê dịch được, cũng như khúc xương xanh kia vậy. Nó tựa như mọc rễ ở nơi đó, có mà di chuyển mảy may. Không tốt lắm. Thạch Hạo nhíu mày, con không mau tìm hiểu đi. Con thỏ nhỏ lẩm bẩm, nàng vô cùng đắc ý bởi vì đã đạt được một loại đại thần thông. Thạch Hạo thở dài, lần nữa đặt tay lên khúc xương màu xanh. Lần này không có thuận lợi như lần trước. Sau khi đạt được một loại thần thông, thì khúc xương này sẽ có chút bài xích. Những người khác đánh tới, không thể trơ mắt nhìn bọn họ đoạt được bí pháp, không thể thờ ơ, không động lòng cho được. Thạch Hạo chống đỡ, một tay đặt lên khúc xương, còn tay kia đánh giết đối thủ. Ô, lại có rồi. Hắn vui mừng trong lòng, dấu ấn trần lòng hiện lên trong lòng, khiến cho hắn vô cùng chấn động. Đây tuyệt đối là một pháp môn thực dụng vô cùng và cũng là pháp môn chấn thế. Trần Long Trảo, đây chính là một tán thủ danh chấn cổ kim, không phải là bảo thuật trần lòng đầy đủ, mà chỉ là một đại sát thức tiếng tăm lừng lẫy mà thôi. Thế nhưng bản thân của Thạch Hạo vô cùng vui mừng. Rất nhanh, dấu ấn phủ văn này tiến vào trong tâm hải. Thạch Hạo tràn ngập cảm giác vui sướng vì thu hoạch lần này, thế nhưng cũng không thể nào trì hoãn được công kích của đối thủ quá mãnh liệt. Hắn thu tay lại để ba người kia tiếp tục tìm hiểu, còn mình thì bắt đầu nghênh địch. Vù! Khi khống chế lò luyện đan, rút thiên hạ ra, thì hắn phát hiện tờ giấy màu vàng bên dưới bộ đoàn kia lại phát sáng, loáng thoáng cộng hưởng theo. Thạch Hạo vui mừng, hắn biết mình đã tìm ra biện pháp, dùng khí tức của lôi đình tiên đạo sẽ có thể lấy ra trang giấy thần bí này. Nhưng trước mắt giết địch quan trọng hơn, đối diện là một con hùng thú vô cùng kinh khủng đập tới. Nó há cái miệng lớn như là chậu máu, có thể nuốt chửng phủ văn, luyện hóa thần quang. Đây chính là Thao Thiết, được xưng là một trong những chủng tộc đáng sợ nhất từ trước tới nay. Xoẹt! Thạch Hạo xuất thủ, vừa học vừa thực hành, một bên cảm ngộ Trần Long Trảo, một bên lại vận dụng tiếng rồng gầm rung trời. Một móng vuốt của rồng đầy đáng sợ hiện lên chụp về phía Thao Thiết. Thao Thiết rung bần bật, cái miệng lớn như chậu máu kia buộc phải thủ lại. Sau đó tiếp tục mấy chục lần sau, liền khiến nó kinh sợ. Đối phương vẫn sử dụng một chiêu này, thì những uy lực đang không ngừng tăng cường. Bụp! Sau đó không lâu, huyết quang lóe lên, vuốt rồng xé rách da thịt của Thao Thiết, khiến đời bả vai của nó be bét máu thịt. Rốt cuộc Thạch Hạo, Đại Ma Thần, Thái Âm Ngọc Thỏ, Tào Vũ Sinh phải rút lui trong sự xung kích của mọi người, không thể nào chiếm cứ nơi đó được nữa, bởi vì kẻ địch quá nhiều, ai cũng không thể nào thủ được nữa rồi. Thạch Hạo cũng không có vội vàng lấy đi tờ giấy vàng kia, mà lại đang hưởng thụ loại sát phạt này, bắt đầu ra tay đuổi giết con Thao Thiết kia. Mọi người đã nhìn ra được, không thể dễ dàng làm nhục thiếu niên ma vương này, nếu không hắn sẽ không chết không thôi, tóm lại sẽ điên cuồng đồ sát một người, tuyệt đối không dừng lại. Bụp! Thao Thiết ôm hận, nó ở bên trong động thiên mà Thạch Hạo tạo ra, đầu tiên là bị oanh kích một quyền luân hồi, sau đó lại là một trảo chân long hạ xuống xé rách nó, mưa máu văng tung tóe. Tới người, lên đường đi thôi. Thạch Hạo quát lên, nhìn chăm chăm thiểm điện tử. Mọi người hút vào một hơi khí lạnh. Tên quỷ nhỏ này không chỉ là nói suông. Những ai từng ra tay với nó đều phải chịu thanh toán cả sao. Thiểm điện tử có khí chất xuất chúng, đi kèm là lôi đình, cả người đắm chìm trong kim quang dường như là một pho tượng chiến thần. Hắn là người tài giỏi trong đám sở đại, sở hữu uy danh hiển hách lắm. Ở phía trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một tòa cốt tháp, đi kèm khí thế kinh khủng. Nơi đó rủ xuống từng sợi dây lụa bảo vệ bản thân hắn. Tiếp theo lòng bàn tay của hắn phát sáng, một cây thiên mâu màu vàng hiện lên, bị hắn nắm chặt trong tay, chỉ xéo trời cao sắc bén vô cùng, kiếp người cực kỳ. Từng ký hiệu xuất hiện, các họa bên trên thiên mâu, thần bí và phức tạp vô cùng. Đây cũng không phải là binh khí kim loại thật sự, mà là do lôi đình biến thành đấy. Giết! Thiểm điện tử xuất thủ, chủ động tấn công về phía Thạch Hạo. Bởi vì hắn biết hai người thể nào cũng phải xảy ra trận chiến sinh tử, thà rằng như thế thì không bằng trước tiên chiếm lấy tiền cơ. Hắn cầm thiền bầu trong tay vung mạnh về trước, mang theo sương mù dày đặc, đồng thời đi kèm là ánh vàng chói mắt. Cả khu vực này đều cộng hưởng theo, tất cả cùng chấn động. Đòn đánh này uy thế thật kinh người. Thạch Hạo không hề khinh địch, người này được trời cao chiếu cố, trên con đường tu hành lôi đạo. Trong đêm khi hắn sinh ra thì mưa xối xả, thiên đồi đánh trúng đầu hắn nhưng vẫn không chết nên được trời xanh ban tặng phủ văn vô thượng. Bèng một tiếng, trong tay Thạch Hạo xuất hiện thành phương thiên họa kích đầy lấp lánh, lưỡi kích sáng như tuyết. Đây cũng là do tia chớp hóa thành nhưng lại mang theo khí tức sát phạt của kim loại. Ầm, hắn xoay tròn thanh kích, đón lấy thanh chiến mâu màu vàng kia, mũi nhọn đối với đào sắc không chịu nhượng bộ. Lúc này tia sáng chói mắt, cả tòa đạo đài đều sáng rực như là ban ngày, trở nên vô cùng chói mắt. Tất cả mọi người vô thức nhắm chặt hai con mắt. Bởi vì ánh sáng quá chói lọi, hai bình khí này đều do tia chớp biến thành. Trong nháy mắt va chạm thì lập tức bùng phát tia chớp vàng óng, nhấn chìm cả hư không. Âm âm, như là trời long đất lở, dường như quỷ khóc thần gào. Trong thiên địa đều mờ mịt, đầu đầu cũng là tia điện. Mỗi một tấc trong hư không đều là tia chớp, cứ quằn quại trong biển lớn vàng óng vậy. Rất nhiều người quát lớn, lớn tiếng chửi rủa. Hai người này quyết đấu lan ra rất xa, mọi người không thể không chống đỡ. Điều may mắn nhất chính là đã rời xa nơi trung tâm của lôi đình. Dù vậy cũng có không ít người gặp phải tập kích, cả người cháy đen, râu tóc dựng thẳng. Cũng có một số người bị rớt khỏi đạo đài hoàng kim kia, miệng phun đầy máu tươi. Ánh mắt của Thạch Hạo ngừng lại. Hắn cảm thấy biến hóa bên dưới chiếc bồ đoàn kia, tờ dây vàng đang hấp thu lực lôi đình nhẹ nhàng rung động. Cũng trong lúc đó, thiểm điện tử cũng lộ vẻ khác thường, trong lúc vô tình liếc nhìn về hướng đó. Thạch Hạo giật mình, linh giác của tên này quả nhiên là nhạy cảm, không ngờ có thể phát hiện ra một truyền thừa thần bí đó, cũng là đang chú ý và chờ cơ hội. Tờ dây vàng kim này bị đè bên dưới bồ đoàn, người thường cơ bản không thể có biện pháp hiện ra. Thạch Hạo cảm ứng được cũng là do trong lồng ngực của hắn có một tờ giấy vàng kim y như thế. Ánh mắt của thiểm điện tử sáng rực, dường như là hai ánh mặt trời, lạnh giọng nói. Nếu như bàn về pháp tắc lôi đình, thì ngươi còn non và xanh lắm. Thiên bầu trong tay hắn càng thêm lấp lánh, sắc bén vô cùng. Hắn dùng hai tay nắm chặt, vung về phía Thạch Hạo, dáng vẻ tựa như quét ngang vạn cân, tiếng vù vù phát ra. Trong lúc này, hào quang màu vàng chói mắt đi kèm là lôi đình, còn có bóng mờ của thần ma. Thành chiến bầu này mềm mại cứ như là binh khí chiến thần trong truyền thuyết vậy. Thạch Hạo nghênh địch, đại kích trong tay cũng bùng phát ra sáng lành, va chạm cùng thanh hùng binh kia. Ánh sáng chói mắt tỏa ra, tiếng vàng đinh tai nhức óc. Không chỉ có tiếng rung của kim loại mà còn có lôi đình tỏa ra nữa. Ngoài ra, từng ký hiệu đầy đáng sợ xuất hiện. Tất cả đều là pháp tắc lôi đạo không ngừng đan xen trong hư không, nhuộm kín hai người cứ như hai vị thần linh vàng óng vậy. Giết! Thạch Hạo quát lên, không thèm nhiều lời, vùng chiến kích lại tiếp tục giết tới. Cùng lúc đó trong hư không xuất hiện hàng loạt cây thực vật đang không ngừng sinh trưởng. Ngoài ra còn có một hồ nước màu xanh đang được hình thành. Tất cả vườn quanh lấy Thạch Hạo, dường như là một thế giới chân thực vậy. Ở một bên khác cũng giống y như thế. Hư không xuất hiện bảo thụ, những cánh hoa trắng như tuyết tung bay vờn quanh thiểm điện tử. Đồng thời bên dưới chân của hắn hình thành nên một đại địa màu vàng đất. Hiển nhiên cả hai người đã tu thành bảo thuật lôi đình tới cấp độ đáng sợ. Những thứ hiện ra, nhập đạo này đã vượt quá tưởng tượng của người bình thường. Răng rắc, hai người va chạm với nhau, nơi đây xảy ra vụ nổ lớn, hư không đều mở đi, trở thành nơi đầu nguồn của sự hủy diệt. Nhận lấy cái chết đi. Thiểm điện tử quát lớn, hắn thật sự rất mạnh, phụ văn trời ban, lôi đình vờn quanh thân thể, được xưng là con trai của tia chớp, trình độ trên con đường lôi đạo khiến người khác run sợ vô cùng. Ở trước người của hắn xuất hiện 108 con thiên long, tất cả đều do phụ văn biến thành, tiếng rồng ngâm đinh tai nhức óc, phát sinh chấn động tâm hồn. Đồng thời cốt tháp trên đầu của hắn cũng bắt đầu phát sáng, buông xuống khí tức thần thánh, truyền vào bên trong những con thiên long này, khiến chúng càng thêm chân thực, đồng thời mở mắt cứ như có sinh mệnh vậy. Tất cả đồng loạt vô giết về phía của Thạch Hạo. Hắn chính là thiểm điện tử, pháp khí tự nhiên cũng có quan hệ với lôi đình. Tiếng rồng gầm mãnh liệt khiến cả thiên địa run rẩy, khí tức khiếp người. Đây chính là thiên long do lôi đình hóa thành. Những con này lắc đầu vẫy đuôi, 108 con gào thét giết về phía trước. Âm! Thạch Hạo cũng khống chế pháp khí, lò luyện đan đơ lửng trên đỉnh đầu để hộ thể, thế nhưng cũng không hề trút xuống thiên hà mà chỉ là phòng ngự chống đỡ cốt tháp trên đầu của đối phương. Vào lúc này, sau lưng hắn hiện lên một cặp cánh bằng tia chớp, thế nhưng cũng có truyền vào lực côn bằng. Hai bên giao hòa khiến khí tức của Thạch Hạo tăng vọt, sau đó vọt nhanh tới. Keng, binh khí giao nhau, đi kèm là tiếng thiên long rít gào càng ngày càng kịch liệt hơn. Loáng thoáng có thể thấy được, Thạch Hạo rơi vào trong tình thế vô cùng nguy cấp, liên quan tới cả sinh tử. Từng con thiên long uốn lượn nhấn chìm lấy hắn ta, vảy rồng lấp lánh hàn quang, vuốt rồng sắc bén vô biên, cái miệng há lớn mấy lần gần như nuốt hắn vào trong đó. Thạch Hạo khống chế pháp môn côn bằng, đường tia chớp bao phủ, không màng tới sống chết, đổ sát những con thiên long này, khiến cho chúng nổ tung, giống như là máu tươi phun ra vậy. Kỳ thật đó chính là những tia chớp màu đỏ. Hai mắt của Thiểm Điện Tử phát sáng, trong con người bay ra hai tia chớp vô cùng đặc biệt, một đen và một trắng, xuyên thủng phủ văn hộ thể của Thạch Hạo, cứa một đường ngay trên cổ của hắn, khiến máu tươi tung tóe, uy năng kinh người vô song. Việc này khiến nhiều người thất kinh, thực lực của Thiểm Điện Tử bị mọi người đánh giá thấp, nhưng hiện tại thủ đoạn của hắn quá đáng sợ, sức chiến đấu cũng kinh người vô cùng. Hai mắt của Thạch Hạo ngừng lại, sức mạnh thái âm và thái dương phân biệt tỏa ra từ hai tay của hắn. Hắn kết ấn, sau đó là đánh mạnh ra. Chỉ trong nháy mắt, chi âm và chi dương va chạm với nhau, bùng nổ ra từng tia khí hỗn độn. Thiểm Điện Tử phun máu bay ngược ra xa thì mới ổn định lại được. Bản thân đứng trong đôi đình, ánh điện xoèn xoẹt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào Thạch Hạo. Nên kết thúc đi thôi. Thạch Hạo quát lên, hai người đại chiến hơn trăm hiệp, rồi nên hắn quyết định bắt đầu tuyệt sát, không thể trì hoãn thêm nữa. Lấy mạng của ngươi. Thiểm Điện Tử tuy rằng đã bị thương, thế nhưng vẫn tự phụ như trước, không hề chịu thua. Lúc này, nơi thiên linh cái của hắn đột nhiên phát sáng, nối liền với trời mây, chói mắt vô cùng. Cái gì? Tất cả mọi người đều giật mình, ai cũng liếc nhìn, dù là những người đang đại chiến ở nơi khác cũng quay đầu nhìn về nơi đây, cảnh tượng quá kinh khủng. Đó là một tia chớp vọt lên từ thiên linh cái của Thiểm Điện Tử xuyên thẳng qua trời cao. Uy phong này khiến cho người khác kinh sợ. Đáng sợ nhất lại là có từng luồng khí tức của tiền đạo. Kinh khủng thật, không hổ là phủ văn mà trời xanh ban tặng lại có chấn động đến bực này. Mọi người tin tưởng, dù là Thiểm Điện Tử cũng chỉ có thể dựa vào khối cốt ở thiên linh cái này thì mới có thể sử dụng toàn bộ áo nghĩa lôi đình được. Nếu không, chỉ dựa vào huyết nhục mà không nhờ vào khối chân cốt nguyên thủy này thì rất khó mà có uy năng lớn như thế. Chỉ trong giây lát, lôi đình cốt trời cô đọng lại hóa thành một mảnh hoa văn vô cùng chói mắt, trấn áp thẳng về phía của Thạch Hạo. Đây chính là bảo thuật của sơ đại, là phù văn lôi đình do trời xanh ban tặng hoàn toàn hiện ra, uy năng vô lượng. Vù một tiếng, bên ngoài thân thể của Thạch Hạo phát sáng, áo nghĩa luân hồi hiện lên, đồng thời trên nắm tay của hắn cũng phát sáng. Đó chính là pháp môn côn bằng, hắn cũng chẳng hề lo lắng. Hai đại bảo thuật này cùng nhau thi triển thì chắc chắn có thể đánh giết được Thiểm Điện Tử. Đột nhiên, chuyện khiến người khác giật mình lại xảy ra. Lôi đình do thiên linh cái của Thiểm Điện Tử phát ra, đi kèm khí tức tiên đạo, lại nhanh chóng bổ về phía bộ đoàn kia. Không ngờ lại thay đổi phương hướng. Thạch Hạo kinh ngạc, là tờ giấy màu vàng kim kia, nó đang hấp thu bảo thuật lôi đạo này. Tờ giấy vàng này càng thêm sáng rực, đồng thời nó cũng đang chấn động, tự như muốn lật tung bộ đoàn để thoát đi. Không, Thiểm Điện Tử hoảng sợ, kêu lên không tốt, bảo thuật của hắn đã mất đi hiệu lực và đối phương lại đang cào giết tới. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội này, đột nhiên bùng phát xông về trước. Một quyền xuyên thủng màn ánh sáng lôi điện kia, sau đó là xuyên thủng lồng ngực của Thiểm Điện Tử. Máu lúc này cũng đã bắn lên cao mười mấy mét. Xương ngực trắng như tuyết bị bẻ gãy, kèm theo là huyết đỏ bay lên, còn trái tim nơi lồng ngực cũng tách ra rồi nổ tung. Sức mạnh của cú đấm này quá lớn. Pháp môn côn bằng được câu đọng trong quyền ý, tụ mà không tan. Tuy rằng không hóa ra, thế nhưng thần lực này không gì là không thể xuyên thủng. Tiếp theo thần thông thiên phú của Thạch Hạo cũng câu đọng hóa ở bàn tay, ẩn kín chứ không hề hiện ra, xuyên thủng thân thể của Thiểm Điện Tử, chấn cho hắn chia năm xẻ bảy. Thạch Hạo chợt thất kinh, muốn vồ lấy khối cốt có ẩn chứa phủ văn lôi đình ở thiên linh cái kia, thì cốt tháp lại phát sáng, bao quanh lấy thân thể đã chia năm xẻ bảy của Thiểm Điện Tử, rồi nhanh chóng rời đi. Thạch Hạo muốn đuổi theo, thế nhưng lại nhịn xuống, bởi vì nơi đây đã xảy ra một chuyện khác còn quan trọng hơn. Tờ giấy màu vàng kia chấn động muốn lật tung bộ đoàn lên, kết quả khiến đời đó tỏa ra phủ văn cốt thư màu xanh, cũng bất ổn như muốn rơi xuống. Thiên hạt ra tay, bọn cửa xanh biết cũng xuất thủ, mấy con thần linh trong bí cảnh vận dụng tới sức mạnh lớn nhất của mình cũng trong hợp lực bắt lấy khối xương kia. Chủ yếu nhất chính là tờ giấy vàng kim kia lại đang run lên khuấy động cấm chế, sau đó nâng bộ đoàn lên, cho nên khối xương xanh này đã được hóa giải phong ấn, chợt mặt đã mang theo nó bay vụt lên, sắp sửa thoát đi khỏi đạo đài hoàng kim này. Đáng chết, là người, giết. Mọi người giật mình, đặc biệt là mấy con thần linh kia lại càng tức giận hơn. Bọn họ tốn biết bao nhiêu khí lực mới nắm được cốt thư màu xanh kia, nhưng giờ nửa đường lại bị người khác hớt ngang. Đó là một chàng trai càng người sáng rực, chiến giáp tiền vũ phát sáng bảo hộ thân thể. Đó chính là truyền nhân tiên điện. Hắn biến mất thời gian quá lâu, chỉ là một mực chờ đợi cơ hội này mà thôi. Đại Na Di Phù. Có người giật mình, luồng phù quang kia chính là một cái phù triện lưu truyền khí tức thần bí. Đó chính là thần phù mà bá chủ tiên điện luyện chế. Sở hữu nó thì có thể di chuyển núi sông, dịch chuyển đại dương, chớp mắt rời đi xa. Ánh mắt của Thạch Hạo đầy sâu lắng. Hắn biết người này sớm đã tới, bởi vì hắn có chiến kích hư không cho nên phải nhanh hơn mình nhiều. Có thể đã tới trước một bước, thế nhưng vẫn đang chờ đợi cơ hội. Hiện tại đã quyết đoán ra tay. Âm! Đại Na Di Phù bay ra, đánh thẳng lên trên tầng sáng kia. Chàng trai kim đăng kia lấy ra thần đăng. Nó cứ như là một vầng mặt trời rực rỡ hào quang, hình thành nên mấy màn ánh sáng, giam cầm phù triện kỳ lại, khiến cho nó không thể trốn thoát. Đen thân! Chờ người đã lâu rồi. Chàng trai kim đăng nói, dường như là một con hung thú từ tiên sử nhào tới, đánh giết với truyền nhân tiền điện, đặt lấy khối cốt thư màu xanh biếc. Cùng lúc ấy, những người khác cũng dồn dập ra tay tranh cướp truyền thừa của Chí Tôn Nguyên Thiên, bởi vì đã tới thời khắc mấu chốt. Ánh mắt của Thạch Hạo sáng rực, đánh thẳng về phía bồ đoàn. Đối với hắn, tờ giấy vàng kim này còn quan trọng hơn cả khối xương xanh đó rất nhiều lần. Thạch Hạo vận dụng sức mạnh toàn thân, thế nhưng cũng không cách nào lay động được chiếc bồ đoàn này. Nó quá nặng, tựa như là một ngôi sao lớn không gì có thể phá nổi. Bên dưới có thứ gì sao? Con nhỏ chạy tới, hai chiếc tai trắng như tuyết dựng thẳng, mắt đỏ hồng chớp chớp, lộ vẻ tham tài nói, để ta giúp cho, người chia ta phần nửa nha. Con người công kích, một đại ấn màu đen đập về phía sau lưng Thạch Hạo. Lúc này đầu hắn đầy mồ hôi, gần như kiệt sức, nhưng vẫn không cách nào lay động được bồ đoàn. Người có đáp ứng không? Thỏ nhỏ làm như không thấy đại ấn màu đen kia vậy. Thạch Hạo tức giận, con thỏ tham tài này rảnh rang đi mà cả với mình, mà cũng chẳng hề ra tay giúp đỡ. Sau đó, hắn xoay người, một quyền đánh bay đại ấn kia. Đại ma thần vọt tới, ngăn cản quần địch giúp Thạch Hạo nhanh chóng hành động. Đinh sắc nhạy cảm cũng không chỉ có mỗi mình Thạch Hạo, nhưng người khác cũng đã phát hiện ra được, bên dưới bồ đoàn còn có thứ gì đó quái quái. Đồng thời, mặc dù không có phát hiện, thì thấy khi hắn bỏ công nhấc chiếc bồ đoàn này lên, thì cũng đoán được đôi chút. Có được hay không? Thái Âm Ngọc Thỏ hỏi, mắt to như mã não đỏ chớp chớp. Được, chỉ cần người có thể lay động thứ này là được. Thạch Hạo nói, tên mập lại đây. Thỏ nhỏ trắng như tuyết kêu Tảo Vũ Sinh lại. Cùng lúc đó, Đại Ma Thần cũng ra tay, bốn người cùng nhau nhấc cái bồ đoàn ấy lên. Đáng tiếc mặc dù bọn họ hiệp lực tới toát cả mồ hôi đít, phù văn thiêu đốt nhưng vẫn vô dụng. Hơn phần nửa là phải dùng tới lò luyện đan rồi. Thạch Hạo tự nói, veo. Thiên Hạt ra tay, chiếc đôi bọ cạp xanh biếc đầy kịch độc đánh giết mấy người. Bốn người Thạch Hạo lùi về sau, né tránh đôi bọ cạp ấy, mặc cho những người khác xông lên, hòng lay động bồ đoàn. Bọn họ rút lui khôi phục lại nguyên khí. Trên đạo đài hoàng kim trở nên hỗn loạn, mọi người ai ai cũng tranh giành cốt thư màu xanh kia. Đại chiến không thôi, tiếng la hét giết giết rung trời. Còn có một vài người đánh chú ý lên bồ đoàn này. Đương nhiên, nơi kịch liệt nhất là nơi của truyền nhân tiên điện với chàng trai kim đăng. Mấy con thần linh cũng gia nhập tranh đoạt cốt thư màu xanh. Búp! Hai trường đao của bọn ngựa xanh biếc kia quá sắc bén, liên tục chém làm suy yếu đi ánh sáng của đại Na Di phủ kia. Đương nhiên sơ đại ở nơi này đều rất bất phàm, bởi vì trên người mỗi người đều có bí bảo, có thể bảo vệ bản thân nếu không sớm đã bị mấy con thần linh này làm hại từ lâu rồi. Đại kích hư không va chạm với kim đăng, bùng phát ra ánh lửa sáng rực. Lửa thánh bốc cháy, vết rách hư không xuất hiện, khiến cho cương giả thần hỏa cảnh cũng phải tránh lui. Hư không hở ra hình thành nên đại liệt trảm, vô cùng đáng sợ, dù là thần linh rơi vào cũng sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Còn Thiên Hạt chết tiệt này, sao không đi tranh cướp cốt thư màu xanh đi chứ? Sao cứ để ý chăm chăm tới chúng ta thế? Thạch Hạo cắn răng, hắn một bực chờ đợi, thế nhưng một trong những tên thần linh mạnh mẽ nhất này lại tập trung nhìn thấy hắn. Bỗng nhiên thánh quang dâng trào, một bức tranh nổ tung trên trời cao, hủy diệt đi đại Na Di phủ kia, khiến cốt thư rơi xuống. Cùng lúc đó, một cô gái với phong thái tràn đầy tự tin xuất hiện, giơ tay chính là một luồng ánh kiếm bức lùi một tên Sở Đại, sau đó là chụp vào cốt thư màu xanh kia. Trong lòng mọi người chấn động, dễ dàng hủy diệt đi Đại Na Di phủ, thì bức tranh đó tuyệt đối là báu vật, là thứ đồ do chính tay bá chủ thượng giới luyện chế. Mọi người biết người tới là ai, đó chính là Phượng Vũ của Học viện Thiên Tiên, nàng là Sơ Đại của Thiên Tiên Châu. Nàng trước giờ vẫn chưa hề lộ diện, mãi tới khi sắp phần kết quả thì mới ra tay, tranh cướp vận may lớn cuối cùng này. Nơi đầy sục sôi, cốt thư màu xanh thoát ly khỏi giam cầm, trở thành vật vô chủ. Tất cả mọi người đều điên cuồng, đồng thời đánh giết về phía trước. Phượng Vũ tuy lợi hại, thế nhưng lại bị một chiếc đuôi bọ cạp ngăn cản, không thể chụp được cốt thư. Dạ tràng xe cắt biển đông, nơi đây lại rơi vào loạn chiến. Chính là hiện tại, Thạch Hạo chuyển động, bởi vì mấy con thần linh như thiên hạt đã rút đi, tranh đoạt cốt thư màu xanh kia. Hắn không giữ lại chút gì nữa, nghiêng đỏ luyện đan, dùng thiên hà tới đến bồ đoàn. Nơi này lôi đình bùng phát, khí tức tiền đạo tràn ngập, sức mạnh nguyền rủa lan tràn khắp nơi.